Hồi thứ 13. Hại La Thông, Định Phương làm kế. Cứu Tiểu Soái, Đồ Lư mến tài. Khi La Thông sai bốn tên gai tướng trở về Trường An rồi, liền truyền lệnh cho chư tướng kéo binh vào ải Huỳnh Long và qua thẳng Mộc Dương Thành. Đây nói qua xích bích Bửu Khương Vương, thừa tướng Đồ Phong, nguyên soái Tô Sa Luân đang rồi uống rượu. Khương Vương nói với Tô Sa Luân rằng: "Trẫm nghe đồn binh Đại Đường đến đánh tiếp, đã phá đặng ải Bạch Lan, Kim Linh Xuyên, Ngân Linh Xuyên và Giả Mã Xuyên, ba anh em họ Thiết Bối đều tử trận hết, thiệt trẫm có lòng lo sợ chẳng cùng." Nguyên soái Tô Sa Luân tâu rằng: "Xin Lan Vương chớ lo sợ mà tổn hao mình rồng, vì anh em Thiết Bối hữu dõng vô mưu, nên mới mất ải mà bỏ mình, còn công chúa giữ ải Huỳnh Long, thì túc trí đa mưu, thêm tài cao phép lạ, có lo gì binh đường vào đây đặng?" Vua tôi vừa bàn luận dứt lời, sảy thấy quân thám tử chạy vào báo rằng: "Nay công chúa về trào, nên xin báo lại." Lan Vương nghe báo cả kinh nói: "Nguyên soái, quả thật binh đường thế mạnh tướng hùng, phá ải Tợ Chẻ Tre, nên công chúa bỏ ải Huỳnh Long mà kéo binh về nữa đó." Tô Sa Luân nói: "Xin mời công chúa vào hỏi cho rõ nguyên do." Lan Vương y tấu, Tô Sa Luân lật đật lên ngựa, dẫn binh ra thành nghênh tiếp nói rằng: "Tôi là Tô Sa Luân, xin rước công chúa hồi trào." Đồ Lư công chúa đi trước, Tô Sa Luân theo sau, công chúa vào điện quỳ xuống tâu rằng: "Trước ngai vàng con lạy ra mắt và chúc vua cha sống lâu muôn tuổi." Lan Vương hạ chỉ cho ngồi và bảo rằng: "Duyên cớ chi mà con phải bỏ ải Huỳnh Long mà chạy trở về đây?" Đồ Lư công chúa thưa rằng: "Cách mấy ngày trước con xuất trận cự chiến với Đường binh, gặp một vị nguyên soái tên La Thông, vì va có phép là phá mất phi đao của con liệu thế khó thủ nổi thành nên phải về tâu cho cha rõ, xin cha định đoạt lẽ nào?" Lan Vương nghe tấu tợ kim châm dạ, như lửa cháy mày. Lúc ấy vua tôi lấy mắt nhìn nhau, chớ chẳng thương nghị đặng kế chi cả. Nói qua La Thông khi kéo binh đến thẳng Mộc Dương Thành, sảy thấy quân thám thính báo rằng: "Bẩm nguyên soái, nay đã gần thành Mộc Dương rồi." La Thông nghe báo để mắt xem coi, thấy binh vây bịt bùng, nước chảy qua không lọt, gió thổi chẳng thông. Chúng tướng xem thấy kinh tâm đỡm vía. La Thông truyền lệnh an dinh à trại, sắp đặt đội ngũ đâu đó hẳn hòi, việc sắp đặt xong rồi La Thông mới nói với Trình Giảo Kim rằng: "Dạ thưa bác, hôm nay cháu đơn thân độc mã, quyết đạp phá vòng binh vào Mộc Dương Thành, đặng tâu rõ cùng bệ hạ, hễ bác nghe súng hiệu nổi lên, thì phải dẫn binh đánh vào, trong đánh ra, ngoài đánh vô, có như vậy vòng binh mới rã." Trình Giảo Kim khén rằng: "Hiền điệt phân hữu lý, song cũng phải tiểu tâm cẩn thận mà làm." La Thông nói: "Xin bác chớ lo." La Thông nói dứt lời, xách giáo lên ngựa xuất dinh, xông vào trùng vây mà trổ tài đánh phá. Lúc ấy binh phiên xem thấy mới hỏi nhau rằng: "Quái lạ dữ kìa. Viên tiểu tướng nào mà dám đơn thân độc mã xông vào phá vòng binh, không lẽ tướng Đường lại bạo gan đến thế?" Tên quân khác nói: "Thì cũng lạ. Vậy chúng ba ta cứ bắn vải ra coi nó làm sao cho biết." Rồi đó kẻ dương ná, người trương cung bắn tên vải như mưa bất. La Thông dừng ngựa lại, luân thương đỡ tên ra hết ráo, còn miệng thì kêu nói: "Chúng bay đừng bắn nữa, nay cứu binh đã tới, hãy tránh ra cho mau, nếu diên trì ta đạp nát như kiến cỏ." La Thông nói dứt lời, dục ngựa xông tới vòng binh đánh phá, làm cho phiên binh hoảng kinh, hồn vía lên mây rung cầm cập, cầm cung ma bắn không đặng, còn sách ná mà trương chẳng ra, đứng trơ trơ như hình đá. La Thông đâm đứa nào nào lăn ra đứa đó. La Thông phá đặng vòng ngoài, đánh lần lần vào vòng trong, phiên tướng xông ra ngăn La Thông đều bị La Thông giết sạch, rồi ráng sức bình sinh phá hết bảy vòng binh mới thấy Mộc Dương Thành, trên dựng cờ Đại Đường bay phất phới. La Thông xem thấy cả mừng, bèn dừng ngựa lại nghỉ một hồi, mới chạy đến thành nam kêu cửa, sảy nghe pháo nổ vang trời, La Thông giật mình dây lại, thấy một tên tướng phiên cầm siêu nhắm mình chém tới, liền lật đật cử thương gạt ra rồi nạt rằng: "Phiên tướng tên họ là chi sao dám ngăn đường bổn soái?" Tên tướng phiên ấy nói: "Ta là bộ hạ Tô Nguyên soái, đại tướng quân Hồng Bào, ta vâng lệnh cầm binh thủ dinh hơn mấy tháng, bộ nhà ngươi chưa biết cây siêu ta lợi hại thế nào sao mà dám tới thành nam này, hãy qua nơi khác mới tồn tánh mạng." La Thông nổi giận không thèm đáp lại, hơi thương đâm nhầu, Hồng Bào cử siêu rước đánh. Hai người đánh ước hơn 60 hiệp, Hồng Bào hơi siêu nghe vụt vụt, chém bổ vào mặt La Thông. La Thông múa thương đỡ hết ngọn siêu ra nghe rang rãng gần mẻ lưỡi siêu, rồi sau đó hai người đều ra sức anh hùng đánh 40 hiệp nữa xong cũng chưa định hơn thua. La Thông hét lên rằng: "Phiên tướng, hãy coi mũi thương ta đó." La Thông hét dứt tiếng thì đâm vào yết hầu Hồng Bào một thương nhào xuống ngựa. Binh phiên thấy chủ tướng chết rồi liền rùng rùng kéo nhau chạy trốn như lũ chuột bầy chồn. Tuy La Thông thắng trận nhưng cũng đã thở dốc, chạy riết đến cửa thành kêu lớn rằng: "Vị nào giữ cửa thành xin nghe cho rõ, này có cứu binh đến, La Thông phá giặc vào đây, vậy hãy mau mở cửa thành đặng tôi kiến giá." Ngày ấy nhằm ngày Ngân Quốc Công Tô Định Phương giữ thành, vì Tần Nguyên soái truyền lệnh mỗi cửa 3.000 quân, còn chúng tướng phải luân phiên giữ cửa, nên khi Tô Định Phương nghe tiếng kêu, bèn lên thành xem thử, thấy La Thông đơn thương độc mã thì biết cứu binh đã đến, mới nghĩ thầm trong bụng rằng: "Hồi khuya này ta nằm một điềm chiêm bao quái lạ, ta thấy Tô Lân mình vấy đầy những máu, đến quỳ trước mặt ta mà thưa rằng: cha ơi, con chết rất thảm thiết lắm cha, cũng bởi oan oan tương báo, không biết chừng nào mà trả đặng." Nói dứt lời kế ta giật mình trở dậy. Ta nghĩ chắc điềm chiêm bao này có cớ lắm, chắc thằng La Thông nó hay biết việc cừu thù ngày trước nay kiếm cớ hại con ta mà báo oán, nên con ta hiện hồn về nói cho ta hay, đặng lo kế mà trả thù chứ gì. Tô Định Phương nghĩ rồi, liền cất tiếng hỏi rằng: "Bớ hiền điệt, nay cứu binh đã tới hay sao?" La Thông nghe kêu ngước mặt ngó thấy, muốn phóng Tô Định Phương một thương rồi đời, sóng mắt đương lúc cầm quyền nên nén cơn giận dỗi, xuôi theo một bề mà thưa rằng: "Dạ, hôm nay cứu binh đã tới, vậy xin bác mở cửa thành đặng cháu vào kiến giá." Tô Định Phương hỏi ý rằng: "Hiền điệt đem theo bao nhiêu binh mã, và những tướng nào đi đó, sao không thấy Trình Thiên Tuế, còn dinh trại Hiền điệt đóng ở nơi nào, ở đâu?" La Thông thưa rằng: "Cháu đồng đi với chính nhà công tử, dẫn 20 vạn binh mã sang đây, dinh trại đóng ngoài vòng binh cách đây 7 dặm, Trình Thiên Tuế mắc ở lại thủ dinh." Tô Định Phương hỏi: "Hai anh em Tô Lân có đi theo đó chăng?" La Thông ngẫm nghĩ một hồi rồi thưa rằng: "Dạ, hai anh em Tô Huynh còn Vận Lương ở sau, nhắm chẳng bao lâu cũng tới." Tô Định Phương thấy La Thông ngẫm nghĩ mà trả lời coi bộ lơ láo, thì nói thầm rằng: "Chắc việc này quả có chẳng sai, vì nó đã hại con mình mà trả thù cho tổ phụ, nên mình mới thấy điềm chiêm bao đó, nếu mình cho cọc vào thành thì làm sao mà trả thù cho đặng, có khi mình cũng không còn nữa chứ. Chi bằng mình mượn dao giặt chặt đầu nó mà trả thù thì mới đã nư giận. Bây giờ để mình gạt nó để đánh cùng bốn phía, đặng bị tướng giữ nhai xương, mình giết cách khôn khéo như vậy thì mới khỏi tội." Tô Định Phương sắp đặt mưu độc xong rồi bèn kêu La Thông nói rằng: "Hiền điệt ôi! Long Giá vừa ngự thành Nam, nếu mở cửa ra e binh phiên làm hỗn, chắc bác cháu mình đồng tội, biết đổ cho ai?" La Thông hỏi: "Bác nói như vậy vậy biết tính sao bây giờ?" Tô Định Phương nói: "Vậy hiền điệt phải qua cửa đông mới xong." La Thông nói: "Vậy bác qua mở cửa thành phía đông đặng cháu qua đó." La Thông nói dứt lời, dục ngựa hư thương dông qua cửa đông, bốn cửa thành đều có phiên tướng trấn giữ nghiêm ngặt, vì sợ đường tướng liều mạng đánh phá giải vây. Khi La Thông chạy ngựa đến cửa thành phía đông, sảy nghe pháo nổ vang tai, có hai viên phiên tướng xông ra ngăn đánh, một tướng thì đội mão kim khôi, mình mang bào đỏ, mặt tợ lọ nồi, mắt to như lục lạc, bên tả đai tên, bên hữu mang cung, cưỡi ngựa ô truy, tay xách thiên phương hòa kích, còn thêm một tướng nữa, đầu đội bao đảnh xanh, mặt như thúng táo, mày rô râu rịa mắt to, mình mang kim giáp, tay cầm đồng đao nặng ước tợ trăm cân. La Thông chận lại nạt rằng: "Hai tướng đi tới hãy xưng tên họ cho mau." Hai tướng nói: "Hai ta là bộ hạ của Tô Nguyên soái, vâng lên trấn giữ thành đông này, anh là Ngũ Long, em là Ngũ Hổ, còn ngươi là vô danh tiểu tướng sao dám đơn thương độc mã đem mình vào chốn hiểm nguy?" La Thông cả giận nạt rằng: "Hai ngươi chớ buông lời vô lễ, hãy tránh đường cho bổn soái đi thì hai ngươi mới còn hồn, nếu diên trị ắt mũi thương này không vị." Ngũ Long Ngũ Hổ nghe qua cười ngất nói rằng: "Mi là con nít ăn chưa no lo chưa tới, mà muốn vào cửa đông sao đặng? Ta chẳng nỡ giết đứa nhỏ dại đâu, thôi mi hãy trở về kêu tướng khác cho mau." La Thông nổi nóng hét lên một tiếng hư thương đâm nhầu, Ngũ Long cử kích đỡ ngăn, còn Ngũ Hổ nạt lớn rằng: "Thằng tiểu nhi kia, mi hãy coi đao ta chém đầu mi đây." Ngũ Hổ nạt dứt lời hư đồng đao bổ tới. La Thông múa thương đỡ bên tả đánh bên hữu, ba người đánh vùi với nhau trên 40 hiệu bất phân thắng phụ. Đánh thôi dông gió nổi dậy, bụi bay kịt mù, tiếng binh khí khua nhau kêu rang rảng. La Thông bị hai tướng vây đánh một hồi, mồ hôi ra ướt giáp, nổi giận hét lên một tiếng đâm Ngũ Long nhào xuống ngựa chết tươi. Ngũ Hổ thấy anh mình chết rồi trong lòng hoảng kinh, vừa quay ngựa bỏ chạy, bị La Thông tiếp luôn một thương nửa nát óc, theo anh cho có bạn. Tuy La Thông giết đặng hai tướng, song tay chân mỏi mệt rụng rời, mệt đà thở dốc, thúc ngựa tới cửa thành đông, ngó thấy Tô Định Phương đứng ở trên thì kêu lớn rằng: "Xin bác hãy mở cửa cho cháu vào với." Tô Định Phương nói: "Không được đâu Hiền Điệt, thành đông là ngay dinh Tô Sa Luân, nó là nguyên soái nước Bắc Phiên, sức mạnh địch nổi muôn hùng, thêm kẻ bộ hạ nó cũng khá đông, đều toàn là anh hùng hào kiệt, nếu mở cửa thành thì chúng nó kéo theo mà vào, hai bác cháu mình khó nổi đỡ đương." La Thông giận lắm nói rằng: "Bác không mở cửa thành, có lẽ nào tôi bay lên cho đặng?" Tô Định Phương nói rằng: "Hiền Điệt, chẳng phải bác làm ngặt đâu mà Hiền Điệt đem lòng trách bác, vì vân mạng triều đình, bác nào dám vị tư vi kỹ, nếu mở cửa thành rủi binh giặc kéo vào thì phải lâm đại tội, vậy cháu hãy qua cửa bắt bác mở tức thì." La Thông nói: "Tôi đã đuối sức, ngựa đã hết gân, chừng tôi đến cửa bắt xin bác nhớ lời chớ nên từ chối nữa." Tô Định Phương y lời qua cửa bắt đợi La Thông. Khi La Thông dục ngựa xông qua cửa bắt, lúc đi gần tới sảy nghe pháo nổ, xông ra hai viên đại tướng cao lớn dền dàng, mười phần lợi hại. La Thông xem thấy hãy kinh, nghĩ thầm trong bụng rằng: "Không xong rồi. Mình đã phá hết bảy vòng binh, lại giết thêm ba viên đại tướng, thì sức lực đã giảm rất nhiều, làm sao mà cự đương với hai tướng này? Chắc mình mắc kế Tô Định Phương, thì khó nổi tới lui biết mấy." La Thông nghĩ rồi bạo gan xốc tới nạt rằng: "Còn hai tướng này hãy xưng tên cho mau." Phiên tướng nói: "Ta là tiền bộ giá hạ tiên phun của Tô Nguyên Soái, tên là Chuyên Mã Ngạn và Yến Mã Hô, nhà ngươi thiệt to gan lớn mật, dám thị chúng ta như cỏ rác, nay ngươi lọt vào địa phận của hai ta trấn giữ, chớ mong còn tính mệnh." La Thông giận lắm nạt rằng: "Bổn soái phá hai cửa thành giết ba tướng, bộ hai ngươi không sợ chết hay sao mà dám đón đường bổn soái?" Lời tục người thường nói, xe trước gãy xe sau phải tránh, sao hai ngươi còn muốn noi theo dấu cũ? Nếu chọc giận bổn soái, e hai đó hồn lìa khỏi xác. Chuyên Mã Ngạn nổi xung hét vang như sấm, nói rằng: "Thằng nhỏ kia, chớ có khoe khoang lỗ miệng, hãy lãnh cặp chù y của ông đây cho biết sức." Chuyên Mã Ngạn nói dứt lời hư xong chù y đã tới. La Thông đưa thương ra đỡ. Kế Yên Mã Hô múa song phủ đến chém, La Thông cũng hất văng hết thảy, rồi đê một o ba tướng đánh nhau với nhau một trận. Hai tướng phiên người chù y người búa đều ra sức, La Thông cứ lo ngăn đỡ mà thôi, chớ rảnh ta đâu mà đâm trả lại. Mã Ngạn đánh xong chù y hay lắm, ban đầu còn trông thấy người, đánh thét đến sau chỉ thấy hai làn sáng chớp nhoáng hoặc tả hoặc hữu. Mã Hô múa búa cũng đại tài, chém dưới chặt trên, chiếu sáng rạng ngời. La Thông một mình tả xong hữu đột, mệt đà thở dốc, hư thương đánh đỡ tưng bừng, nghe tiếng vụt vụt tợ rồng bay phụng lộn, song phiên tướng chẳng nao, múa búa luân chù y đánh hoài. La Thông giận lắm ráng sức bình sinh cầm thương đỡ hất chù y ra, đánh vẹt búa lại, thuận tay thưởng Mã Ngạn một thương ngay yết hầu chết tốt. Lúc đó Mã Hô lính quýnh hư búa chém bậy chém bạ, kế bị La Thông cho một thương rồi đời. Khi La Thông giết đặng hai tướng phiên, thì vui mừng chẳng xiết, ngồi trên ngựa nghỉ một hồi ngó lên trên thành thấy Tô Định Phương ở trên dòm xuống liền kêu lớn rằng: "Xin bác hãy xét tình cho cháu, vì ngựa đã hết sức còn cháu cũng hết hơi, không có tài chi mà phá đến cửa khác nữa, vậy bác làm ơn mở cửa cho cháu vào trong với." Tô Định Phương nghĩ thầm rằng: "Nay ta muốn hại nó nên sai nó đi giáp vòng thành, không dè sức lực nó mười phần mạnh mẽ, đi đặng ba cửa rồi, thôi ta gạt nó đi đến thành Tây cho biết mặt To Sa Luân là tướng giữ, thiệt nó mà gặp Sa Luân, chẳng khác dê kia gặp cọp, trứng gà chọi vào đá xanh, nếu muốn khỏi hòa sau, thì ta phải lo mưu trước." Tô Định Phương nghĩ rồi, cất tiếng nói với La Thông rằng: "Hiền Điệt ôi! Xin Hiền Điệt miễn chấp, thiệt đã chịu muôn ngàn sai lỗi cùng Hiền Điệt, bác cũng biết Hiền Điệt lao tâm mệt sức biết chừng nào, đáng lẽ bác phải mở cửa thành ra trước Hiền Điệt vào mới phải, ngặt vì nguyên soái mới truyền lệnh cấm không cho mở cửa này, nếu bác vi lệnh mở ra, chắc bị nguyên soái bắt tội, thiệt bác lo buồn hết sức, song không biết tính làm sao bây giờ." La Thông nghe nói trái như vậy trong lòng giận lắm, nói rằng: "Thiệt bác nói lời ấy phi lý lắm, bác đường đường là một vị tướng, còn tôi cũng là đấng anh hùng, nay bệ hạ bị vây tôi đem binh cứu giá, sao bác không mở cửa cho tôi vào, lại bắt đi đánh ba cửa, nói đến thành Bắc thì mở cửa cho vào, tôi đến đây rồi bác cũng nuốt lời nữa, bộ bác nói tôi làm phản nên chẳng cho vào, hay là bác có ý tư thông với Bắc Phiên nên kiếm kế gạt tôi mà ngăn người cứu giá. Tô Định Phương nghe mấy lời La Thông nói thì hoảng kinh nói. Hiền Điệt, không phải bác có lòng tư thông với Bắc Phiên đâu, vì lệnh nguyên soái nghiêm ngặt lắm, nên khó mà trái đặng. La Thông hỏi, vì cớ nào mà nguyên soái không cho mở cửa thành phía Bắc? Tô Định Phương nói, bác thấy lệnh truyền như vậy thì hay vậy, chớ bác cũng chưa rõ đặng nữa. La Thông nói, tuy nguyên soái cấm mặt lòng, song có cứu binh đến nhắm mở cũng không có lỗi gì, dẫu nguyên soái chẳng nghĩ mà bắt tội, thì cháu tình nguyện chịu cho, xin bác đừng nghi ngại, cháu quyết không dám sai lời. Tô Định Phương nói, nếu thiệt cứu binh thì vào thành Tây cũng được, lừa phải nằng nặc đòi vào thành Bắc mới đặng hay sao? La Thông nghe qua giận lắm nói rằng, tôi coi ý cũng đủ biết rồi, đâu cần phải nói nhiều lời như thế, phải hồi tôi mới vào, thì phá thành Tây trong nháy mắt cũng xong, vì tôi đã đánh trọn ba cửa rồi, người ngựa đều đuối, nay bảo tôi đến đánh thành Tây, là cố muốn mượn tay giặc giết tôi, thiệt lòng bác quá độc ác không biết thương đến lương đóng trung thần. Tô Định Phương nghe La Thông nói trúng tim đen mình thì hổ ngươi lắm, mới kiếm lời tráo trở nói rằng, Hiền Điệt là anh hùng hào kiệt, ai mà chẳng nghe danh, đâu có loại phiên nô nào tài hơn, mong lòng sát hại Hiền Điệt đặng. La Thông chẳng thèm đáp lại, nghĩ thầm rằng, rất đổi ba cửa kia ta còn phá nổi, huống gì nay còn có một cửa Tây này, mà ta không phá nổi hay sao? Vậy ta phải ráng sức một phen, không lẽ người bắt ta đi vào ngõ nào nữa mà sợ? La Thông nghĩ rồi, dục ngựa dông riết đến Tây Thành. Khi La Thông đến cửa Tây thì mặt trời đã lặn, còn trong lòng lại đói, kế nghe tiếng pháo nổ vang, ngước mặt xem coi thấy một viên đại tướng dẫn 40 tướng cạnh xông ra, kẻ vác đao người xách búa, kẻ giáo người roi, viên đại tướng ấy lướt tới hét rằng, thằng nhỏ kia, hãy dừng ngựa lại, thành Tây này là chỗ bổn soái trấn thủ, sao mi dám cả gan đến đây mà nạp mạng? La Thông nạt rằng, ngươi tài nghệ bao nhiêu mà dám đón đường bổn soái, vậy chớ ngươi tên họ là chi? Hãy phân cho ta rõ mà chịu chết cho rồi. Phiên tướng nghe qua cười ha hả nói rằng, nếu mi muốn biết tên họ ông, thì phải lắng tai mà nghe cho rõ. Ta là Hồng Bào đại lực sĩ nguyên soái Tô Sa Luân, ngươi có biết cây búa của ta lợi hại hay không, mà dám đến đây nạp mạng? La Thông giận lắm nói rằng, ta cho mi một thương chết cho khuất mắt mới đã nư giận, vì bọn mi vây chúa ta tại Mộc Dương Thành, thiệt tội kia đáng số, nay còn đón đường bổn soái nữa sao? Tô Sa Luân nạt rằng, ngươi chớ khoe tài, hãy lãnh cây lão phủ khai sơn của ta đây cho biết mùi. Tô Sa Luân nạt dứt lời, bèn hơi búa chém tới, La Thông đưa thương ra đỡ, vì Sa Luân sức mạnh phi thường, còn La Thông đánh đã trọn ngày nên sức lực suy giảm rất nhiều, phần thì bụng đói, bị Sa Luân chém một búa, làm cho con ngựa phải thối lui hơn 50 bước. Nếu lấy tài mà so sánh với nhau thì La Thông thua Sa Luân cũng chẳng bao nhiêu, nhưng vì đang đói mệt nên thua sức. Lấy lại thế, La Thông dục ngựa xốc tới hét rằng, phiên tướng, hãy coi cây thương của bổn soái đây. La Thông hét dứt tiếng liền hư thương nhắm yết hầu Sa Luân đâm tới, Tô Sa Luân đưa búa đỡ vẹt mũi thương qua một bên, rồi chém trả lại, La Thông cử thương ngăn đánh, song La Thông cứ lo cử gạt liền liền, chớ không hở tay mà đâm trả lại, ráng cầm cự đến 24 hiệp thì đã hết sức. Tô Sa Luân thấy La Thông miệng thở ồ ồ, tay chân lết bết, trong lòng mừng thầm, truyền quân áp lại phủ vây mà bắt sống. Quân phiên nghe lệnh truyền liền áp lại vây bịt bùng, rồi đánh chân ngựa, đao chém vào mặt, siêu bổ trên đầu, mâu đâm vào ngực, chù y đã trên lưng, giảng đánh dưới chân, gươm chém sau ót, kích đâm vào họng. La Thông kinh hồn hoảng vía, một cây thương đỡ trước ngăn sau, đánh bên tả, vẹt bên hữu, trên đỡ cho người, dưới che cho ngựa, duy sợ cái lão phủ khai sơn của Tô Sa Luân hơn hết. Binh tướng vây phủ bốn phía, tiếng binh khí nghe khua rỗng rãng, chớp nhán rạng người, La Thông thấy tứ bề tinh là gươm, giáo, kiếm, kích bổ giăng, thì than rằng, chắc mạng ta phải chết tại trận này, vì không có người tiếp cứu. Tô Sa Luân nói lớn rằng, tánh mạng ngươi nay ở trong tay bổn soái, sự tha chết cũng tại nơi ta, chớ trông ai đến cứu mất công, dẫu muốn chạy cũng không đường, chi bằng xuống ngựa đầu hàng bổn soái cho xong, nếu nói nửa tiếng không ắt ngươi phải tử trận, còn không chết thì cũng bị ta bắt sống. La Thông nghe rồi hồn phi thiên ngoại, vô kế khả thi, duy cứ đánh cầm chừng mà chịu, tới đâu hay đó. Còn Tô Định Phương ở trên thành, xem thấy La Thông bị binh phiên vây phủ mịt mù, trong lòng vui mừng chẳng xiết, nói thầm rằng: "Nay ta mượn giáo phiên giết nó đặng trả thù cho con, từ đây về sau họ La có tuyệt diệt, thì họ Tô ta mới đứng được vững vàng." Đây nói qua xích bích Bửu Khương Vương, thừa tướng Đồ Phong và Đồ Lư công chúa đang ở trong ngự dinh đèn đuốc sáng rỡ, bỗng nghe có tiếng trống kêu vang như sấm, quân binh la ó, Khương Vương hỏi: "Chuyện chi ngoài dinh dữ vậy?" Quân binh tâu rằng: "Này có đường tướng La Thông, tuổi nhỏ mà đại tài, phá hết ba cửa dinh, giết năm viên hổ tướng, bây giờ va tới thành Tây, bị nguyên soái truyền lệnh quân binh phủ vây đặng bắt sống." Đồ Lư công chúa nghe mấy lời tấu của tên quân thì kinh hãi nghĩ rằng: "Mình đã tính việc trăm năm, nên báo La Thông kéo binh tới đây, rồi mình sẽ nội công ngoại kích mà cứu đường vương, nay người đã phá ba dinh, người lao ngựa mệt, còn Tô Sa Luân tài lắm, e cho tiểu tướng quân nan tồn tánh mạng, nếu rủi có điều gì, lẽ nào người không trách mình nói gạt, chi bằng ra đó tiếp cứu cho người biết lời vàng đáng chẳng sai." Đồ Lư công chúa nghĩ rồi bước tới quỳ xuống tâu rằng: "Xin vua cha cho con xuất trận tiếp chiến với Tô Nguyên Soái, vì La Thông là tướng đại tài, lúc nọ đánh phi đao con văng mất, nên con e cho Tô Nguyên Soái sa cơ bại trận, thì nước nhà chẳng còn." Lan Vương nghe tâu mừng rỡ nói rằng: "Lời con phân hữu lý, vậy hãy ra chợ chiến cho mau." Đồ Lư công chúa bái tạ, đơn thân độc mã xuất trận, chớ không dẫn theo nữ phiên. Khi đến Tây Thành thấy binh đông vô số, kế nghe tiếng người nói lớn rằng: "Chắc mạng ta phải chết không người tiếp cứu." Đồ Lư công chúa nghĩ thầm rằng: "Rõ ràng tiểu tướng quân kêu với ta đó." Đồ Lư công chúa nói rồi cất tiếng kêu lớn rằng: "Chúng tướng hãy mở vòng binh chớ nên chậm trễ, ta vào tiếp chiến cùng nguyên soái mà bắt sống La Thông." Chúng tướng nghe công chúa kêu liên dừng tay tránh vẹt hai bên, để Đồ Lư công chúa dục ngựa xông vào. Hồi thứ 14. Phá phiên dinh Khương Vương tị nạn. Giết Định Phương La thì báo cừu. Nói về trong thành Mộc Dương vua Thái Tôn đang ngự, chúng văn quan võ bá đứng chầu, Thái Tôn phán hỏi Từ Mậu Công rằng: "Tiên sinh chim quẻ thổi nay thiệt chẳng sai, sao quẻ hôm nay Trình Vương huynh đi thỉnh binh cứu viện, tại cớ nào mà không linh nghiệm vậy?" Từ Mậu Công tâu rằng: "Chẳng hay bệ hạ thấy duyên cớ chi mà để chắc quẻ ấy không linh." Thái Tôn phán rằng: "Từ khi Trình Vương huynh đi viện binh thì quân sư đoán giờ thìn ngày nay thì đến, vậy bây giờ đã qua giờ tuất mà không thấy cứu binh, sao quốc sư còn gọi rằng là không lãng quẻ? Số lương trong thành chỉ còn dùng trong 5 ngày nữa thì hết, nếu cứu binh không đến, thì biết tính sao đây?" Từ Mậu Công tâu rằng: "Xin bệ hạ chớ lo, vì tôi đoán quẻ chắc lắm, quả thiệt hồi giờ thìn có cứu binh đến bên thành." Thái Tôn phán hỏi: "Quốc sư nói cứu binh đã tới, sao chẳng thấy vào thành?" Từ Mậu Công nghe vua phán hỏi liền lần tay coi rồi tâu rằng: "Hồi giờ thìn này có một viên tiểu tướng, phá phiên binh vào cửa thành phía nam, vì cửa thành không mở nên bị phiên tướng phủ vây, thiệt tại duyên cớ ấy mà vào thành không đặng." Thái Tôn nghe Mậu Công tâu bèn lóng tai nghe ngoài thành tiếng trống kêu vang như sấm, quân binh la ó dậy trời, thì trong lòng nổi giận phán rằng: "Tần Vương huynh, vậy bữa nay nhằm phiên ai tuần thành đó?" Tần Thúc bảo tâu rằng: "Bữa nay đến phiên Ngân Quốc Công Tô Định Phương coi cửa, song chẳng biết vì cớ nào mà người không tấu cho bệ hạ hay." Quốc Trì Cung nghe rồi nổi giận tâu rằng: "Tô Định Phương khi quân, chắc nó tư thông với giặc, này nó mong làm phản vậy tôi xin đi bắt cho." Quốc Trì Cung tấu dứt lời liền thóp ngựa dục ra thành bắc. Khi Quốc Trì Cung đi rồi, Từ Mậu Công nói với Tần Nguyên Soái rằng: "Tần Tam Ca mau đem binh ra thành đặng nội công ngoại kích, đánh trận đêm nay phá đặng trùng vây." Tần Thúc bảo vâng lệnh, truyền binh tướng khai thành, kẻ giáo người roi, còn tóp sách đèn cầm đuốc. Tần Thúc bảo lên ngựa đi đầu, kế đến là bốn viên lão tướng, Mã Tam Bửu, Lưu Hồng Cơ, Ân Khai Sơn, Đoàn Chí Viễn và quân lính đều kéo ra bốn cửa thành. Đây nói qua chúng phiên tướng tránh đường cho Đồ Lư công chúa xông vào. Công chúa vào đứng kế bên Tô Sa Luân, giơ gươm hét lớn rằng: "La Thông, ngươi hãy coi cây gươm ta đó." Công chúa hét dứt tiếng liền chặt cổ Tô Sa Luân. Tô Sa Luân không ngờ nên tránh chẳng kịp, lật đất né qua hét lớn rằng: "Sao công chúa chém lầm vậy?" Tô Sa Luân dứt tiếng thì rụng hết một cánh tay, máu chảy dầm dề, kế nhào xuống ngựa. La Thông xem thấy mừng rỡ không cùng, dục ngựa lướt tới thưởng cho một thương, từ sau lưng thấu tới trước bụng. khá thương một viên đại tướng, đã từng chinh chiến vang danh như sấm mà nay lại chết vô cơ như vậy. Chúng phiên tướng trông thấy Tô Nguyên Soái rụng hết một cánh tay thì la lớn lên rằng: "Công chúa nương nương làm phản rồi." Công chúa nghe nói sảng hoàng, đứng sững buông gươm, mặt mày tái mét chẳng còn chút máu. Giây phút tĩnh tâm định thần, cúi xuống lượm gươm, rồi thoát lên ngựa dông tuốt ra ngoài vòng binh. Lúc ấy La Thông đắc thế, sức mạnh bằng hai khi trước, hư thương chém tướng giết binh chết thôi vô số. Nhắc qua Uất Trì Cung là người lỗ mãn, khi dục ngựa chạy gần đến Bắc Môn, la lớn lên rằng: "Hãy bắt thằng phản tặc Tô Định Phương, chớ cho nó chạy thoát." Tô Định Phương nghe nói thất kinh, trong lòng hồi hồi, dây lại thấy Uất Trì Cung chạy tới lật đật truyền lệnh quân sĩ mở cửa thành và thả điếu kiều, rồi xách đao lên ngựa đào tẩu. Uất Trì xem thấy giận lắm nạt rằng: "Bớ phản tặc, thánh thượng chẳng hề bạc đãi nhà ngươi, sao mi dám tự lệnh khai thành, nếu phiên binh kéo vào chắc thiên tử phải kinh hồn hoảng vía, ta đố mi chạy đâu cho khỏi." Uất Trì Cung nạt dứt tiếng liền dục ngựa đuổi theo. Khi Tô Định Phương chạy qua khỏi điếu kiều chợt gặp La Thông, La Thông thấy mặt giận lắm nạt rằng: "Tô Định Phương, ngươi muốn chạy đi đâu đó?" Tô Định Phương thất kinh chạy qua ngã khác, lại gặp Đồ Lư công chúa, kế thấy Uất Trì Cung la lớn rằng: "Hãy bắt phản tặc Tô Định Phương cho mau." Đồ Lư công chúa nghe nói rõ ràng, liền chận Tô Định Phương lại bắt sống, rồi giao cho La Thông. La Thông kêu Uất Trì Cung nói: "Để tôi nhồi Tô tặc lên, đặng bác bắt trói nó lại." La Thông nói dứt lời liền quăng Tô Định Phương lên, Uất Trì nắm đầu truyền quân trói lại, dẫn tuốt vào thành nạp cho thiên tử. Nói về La Thông thấy Tần Thúc Bảo bèn thưa rằng: "Tôi đã bắt được Tô tặc rồi, xin nguyên soái chớ theo nhọc sức." Tần Thúc Bảo nói: "Bổn soái vâng lệnh quân sư nên không dám trễ nải, nội đêm nay phải đánh phiên dinh một trận cho kịp ngày giờ." Khi Uất Trì Cung dẫn Tô Định Phương vào đại điện quỳ xuống tâu rằng: "Tôi đã nạp phản tặc Tô Định Phương." Thái Tôn phán rằng: "Khanh hãy đem buộc nó vào long trụ, rồi ra mà tiếp với nguyên soái, đặng dẹp trừ phiên tặc." Uất Trì Cung vân chỉ đem trói Tô Định Phương vào long trụ rồi ra thành bắt hiệp sức cùng Tần nguyên soái. Tần Thúc Bảo kêu La Thông nói: "Bớ Hiền Điệt, bác ra sức đoạt dinh, còn Hiền Điệt hãy lo tiếp ứng trong ngoài nha." La Thông vân lệnh dục ngựa chạy tới phiên dinh, hễ thương đâm tới đâu quân giặc nhào lăn tới đó. Nói về Đồ Lư công chúa, lúc nghe Tần nguyên soái đến đoạt dinh, liền dục ngựa chạy về, làm bộ la lớn rằng: "Không xong, không xong, đường tướng quá mạnh, sao chúng bay còn chưa chạy bộ đợi chừng nào nữa?" Đồ Lư công chúa miệng thì la vang, hai tay múa song kiếm chém càn binh mã. Phiên binh lớp thì chết, lớp thì lo đạp nhau chạy lánh nạn, trong ấy cũng có một hai tên quân la: "Công chúa phản rồi, công chúa phản rồi." Đồ Lư công chúa nghe tên quân nào nói mình phản thì chém đầu tức thì, vì vậy mà không còn ai dám nói nữa. Khi Đồ Lư công chúa vào đến ngự dinh thì làm bộ kinh hoảng tâu rằng: "Con đã thám thính tỏ tường, nay đường tướng kéo binh đến ngự dinh, vậy con và phụ thân hãy bảo giá chạy mau kẻo khốn." Vua Khương Vương nghe tấu hồn vía lên mây, lật đật lên yên, Đồ Phong cũng thoát lên ngựa. Lan Vương nói: "Vương Nhi phải hết lòng bảo giá cho trọn niềm cha chúa." Nói rồi bèn bỏ ngự dinh cùng nhau chạy dông lên núi, thấy bụi đất bay mịt mù, còn đèn đuốc sáng rỡ tợ sao, trống vang như sấm, tiếng la ó dậy trời. Đồ Lư công chúa tuy hộ giá mà cứ lấy mắt lấy La Thông, là cô ý bảo đuổi theo phiên chúa. La Thông hiểu ý, bèn dục ngựa đuổi nà theo, Tần Thúc Bảo theo tiếp La Thông, đùa giết phiên binh thôi vô số, thay nằm chật đất, máu chảy thành sông. Đồ Lư công chúa la lớn rằng: "Đường bi đông quá, xin cha hãy ráng mà chạy." Công chúa la dứt tiếng rồi giả bộ hải kinh, hư song kiếm giết binh mình vô số. Cửa thành phía đông thì có Bình Quốc công Mã Tam Bửu, Định Quốc công Đoàn Chí Viễn, hai viên lão tướng dẫn 3.000 binh xông ra mà đánh giết binh phiên vỡ tan, tiếng khóc than chẳng dứt, lại có 3 vị quốc công là Ân Khai Sơn, Lưu Hồng Cơ và Vương Quân Khả kéo ra trợ lực. 5 vị lão tướng ấy phò vua Đường đã lâu, lập đã nhiều công trận, nên đặng vua phong đến tước quốc công. Còn Uất Trì Cung cũng là tướng tài, theo tiếp chiến cùng La Thông, tay xách roi sắt mắt tre, giết binh phiên thay nằm tợ núi. Bây giờ nói qua trình giảo kim ở ngoài giữ trại, nghe súng nổ vang tai thì biết trong thành đã đánh tan 4 dinh phiên, lòng mừng khắp khởi, xách búa lên ngựa kêu chúng tướng dậy rằng: "Chúng ngươi hãy ráng sức theo ta phá trùng vây." Chúng tướng tuân lệnh nai nịt hẳn hòi, tay xách binh khí rạng ngời. Trình Giảo Kim đi trước, chúng tướng dẫn binh mã theo sau, lúc đến nơi áp tới trận đánh binh phiên, khá thương cho phiên binh, bị ở trong đánh ra, ở ngoài đánh vào, không biết đường nào mà trốn tránh, nội trong giây phút quân binh đều chết sạch. Tần Nguyên soái thấy vua phiên chạy xa rồi, liền truyền lệnh gióng chiên thu quân về thành. Nói về Xích Bích Bửu Khương Vương, nằm chết giấc trên yên ngựa, thừa tướng Đồ Phong và công chúa Đồ Lư kêu réo dây lâu mới tỉnh. Lan Vương ngồi dậy than thở hồi lâu xong rồi truyền đóng dinh ha trại, kiểm tra tàn binh thì thấy chẳng còn có bao nhiêu. Lan Vương vào ngự dinh nói với Đồ Lư công chúa rằng: "May nhờ có Vương Nhi bảo giá ngăn đỡ tướng Đường, nếu không ắt cha bị nó giết thác, hay là bị nó bắt sống chớ chẳng không, miễn cha đặng còn hồn, xá chi mất nước." Đồ Lư công chúa nghe nói thì cười thầm rằng: "Thiệt hôn quân vô đạo, mình giết binh tướng gần hết mà không biết gì, lại còn cung tụng công lao." Công chúa mới tâu rằng: "Đường tướng tuy nhỏ mà đại tài nên con đánh chẳng lại, làm cho hao binh tổn tướng, đến đổi mình rồng phải kinh hãi nhiều phen, xin vua cha rộng lòng dung tội cho con, để on ra trại thu quân vào an ủi chúng nó." Lan Vương nói: "Lời con phân rất hữu lý." Công chúa phụng chỉ xuất dinh, gióng chiên lên nghe in ỏi, tức thì những binh chạy lạc đều gom về hết thảy. Công chúa nói lớn rằng: "Những binh tướng nào mạnh dạn can đảm thì ở lại đặng sai khiến, còn ai có bệnh hoạn muốn về xứ làm ăn thì ta cho phép lui ra hết. Binh nhát gan đền lui về quê quán, duy còn binh tướng đơn cô mới tình nguyện ở lại, lúc trước quân binh tổng cộng là 25 muôn, nay còn lại có 5.000 mà thôi, song trong số 5.000 ấy bị bệnh cũng nhiều, 100 chiến tướng mà hôm nay chỉ còn 30 viên, tướng nào cũng bị thương tích hết." Công chúa kiểm tra xong rồi bèn về tấu cho Lan Vương hay. Vua Khương Vương than rằng: "Từ khi ta dựng cơ nghiệp đến nay không có trận nào đại bại như trận này, binh tướng hao tốn gần hết, nguyên soái lại tử trận rồi, nay còn chi mà xưng vương, chi bằng dân hàng thơ đầu đường phước cho rảnh." Thừa tướng Đồ Phong tâu rằng: "Nếu Lan Vương tính đầu đại đường thì chớ khá diên trì, vì cũng nhờ phước lớn của bệ hạ mà binh đường mới trở lại vậy, chú tôi ta mau lên núi Hạ Lam, viết hàng thơ để sẵn, chờ binh đường có kéo đến mà dân chịu hàng. Nếu chẳng tới thì thôi, chớ không lẽ ta hạ mình cho nhẹ thể, lại bị chúng nó khinh khi." Vua Khương Vương phán rằng: "Lời thừa tướng phân thiệt hay lắm. Đồ thừa tướng cứ theo lời mình phân đó mà thi hành, còn công chúa Đồ Lư đêm ngày hằng mong tin nguyên soái La Thông chắc thế nào người cũng cậy mai đến nói. Vì tội gái mê dâm mà Xích Bích Bửu Khương Vương phải tan nhà mất nước." Nói về vua Thái Tôn ngự điện, chúng quan văn võ đứng chầu hai bên. Trình Giảo Kim đứng ra tâu rằng: "Từ tôi vâng lệnh về Trường An cứu giá, mắc nhiều ải cản ngăn nên hôm nay mới tới, xin bệ hạ rộng lòng mà tha tội trễ nải." Thái Tôn phán rằng: "Vương huynh hãy đứng dậy, nhờ có vương huynh trổ tài mới ra khỏi trùng vây, về Trường An viện cứu binh, thì công lao ấy lớn biết chừng nào, chớ có tội chi mà phòng ngại." Trình Giảo Kim tạ ơn đứng dậy, kế mấy vị công tử đồng lạy ra mắt, tâu rằng: "Chúng tôi là La Thông, Tần Hoài Ngọc, Trình Thiết Ngưu, Đoàn Lâm, Đằng Long, Thạch Giao, v.v. đem binh cứu giá chậm trễ, thiệt tội ấy đáng muôn thác." Thái Tôn phán rằng: "Các ngự điệt hãy đứng dậy, trẫm bị phiên binh vây phủ, ngỡ là hết trông về trào đặng, may nhờ các ngự điệt tuổi nhỏ anh hùng, đem binh cứu giá, thiệt là công trận thứ nhất của triều đình đó, chớ có tội chi." Mấy vị C6NG tử mừng rỡ, vui cười hớn hở đồng tâu rằng: "Chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi." Khi làm lễ xong rồi đứng dậy chầu hai bên, duy chỉ có một mình La Thông khóc lóc, nước mắt chảy như mưa, quỳ hoài không đứng dậy. Thái Tôn phán hỏi rằng: "Chẳng hay Vương Nhi có điều chi oan ức mà khóc hoài vậy?" Khá tâu cho quả nhân rõ. La Thông vừa khóc vừa tâu rằng: "Tôi có việc oan ức lắm, xin vua cha suy xét. Khi tôi vừa lên ba cha tôi đã mất sớm, vì tôi còn nhỏ dại nên không hiểu trước sau. Nay vâng chiếu chỉ của bệ hạ, lãnh ấn soái đi cứu giá, lúc tới ải đầu là Bạch Lang Quan chẳng may gặp tướng trấn ải là Thiết Bối Ngân Nha, vẫn là tướng đại tài, đánh với tôi cầm đồng trọn ba ngày, tôi về trướng buồn bực chẳng an, vì bị nó ngăn cản đường cứu giá, phần tôi mê mệt tại đó ngủ quên, chiêm bao thấy ông nội và cha tôi về đứng trước mặt, mình mẩy vấy đầy những máu, mà của tôi rằng, mày là đứa súc sanh bất hiếu, cha ông mày đều tận trung vì chúa mà phải chịu thác oan, sao mày không lo báo cừu, lại ra sức phò vua bạc nghĩa." Thái Tôn phán rằng: Sao Vương Nhi không hỏi thử, xem Vua Bạc Nghĩa cớ chi? La Thông tâu rằng, tôi có hỏi thì cha tôi nói, cha phò bệ hạ, ngày kia rủi Sa Cơ thất thế mắc lầy, bị tay Tô Định Phương bắn nát mình mà chết, song bệ hạ chẳng thương công cha ra trận, mà lo báo oán trả cựu cho cha vui cười nơi chính suối, lại còn gia phong cựu nhân làm đến chức quốc công, vợ con nó đều hưởng lộc triều đình, nếu hôm nay con ra sức phò tá người, rủi có Sa Cơ như cha, thì khiến họ La này oan ức ba đời, không biết làm sao trả đặng. Cha tôi nói bấy nhiêu lời rồi bỏ đi tuốt, kế tôi giật mình tỉnh giấc mới hay Tô Định Phương là đứa cừu nhân. Hôm qua một mình tôi đơn độc tới thành Nam, nhưng Tô Định Phương không chịu mở cửa lại nói gạt tôi qua thành Đông, rồi người sẽ mở cửa cho vào, chừng tôi qua tới người cũng thất tính, bảo tôi qua thành Bắc mới cho vào, tôi qua tới đó rồi cũng không cho vào nữa, người quyết hại cho tôi chết, nên ép tôi qua thành Tây, lúc ấy tôi có năn nỉ rằng, xin bác tưởng tình cho cháu vào kiến giá, vì đã đánh ba cửa giết hết năm viên chiến tướng, nên người đã hết sức, ngựa cũng hết gân, thiệt tôi năn nỉ hết. Lời mà người làm ngặt không mở cửa thành, tôi túng quá phải bạo gan xông qua Tây thành, mới bị vây khủng như thế, may nhờ cây thương thuần thục không thôi tánh mạng không còn, nếu tôi rủi có Sa Cơ bỏ mạng chốn chiến trường, thời biết làm sao mà cứu giá, dầu tôi có thác cũng trạng danh trung nghĩa chẳng kêu nài sự ấy làm chi, ngặt một nỗi là không người cứu giá mà thôi. Xin vua cha suy xét, coi Tô Định Phương lấy cừu riêng mà hại nước, thì tội lỗi là bao. Thái Tôn nghe tấu, nổi trận lôi đình, vỗ án hét rằng. Cả gan cho Tô Định Phương. Trẫm chưa đem lòng bạc đãi, sao ngươi nỡ âm mưu hại triều đình, nếu Vương Nhi rủi có điều gì, thì cả thành ắt phải chết hết, thiệt tội ấy đáng chém cũng chưa vừa, vậy trẫm giao Tô Định Phương cho Vương Nhi, mặc tình Vương Nhi muốn giết cách nào thì giết. Rồi trẫm sẽ ra tế lễ thọ tội cùng La Vương Huynh. La Thông nghe phán, trong bụng mừng lắm tâu rằng. Chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi. La Thông lạy rồi tạ ơn đứng dậy, bước ra long trụ mở trói cho Tô Định Phương. Tô Định Phương nói. Thôi phen này chắc ta phải chết rồi, vì thù oán họ là lớn như biển. Thái Tôn phán rằng. Vương Nhi khoan giết đã, để dọn bàn cúng tế rồi sẽ hay. Thái Tôn phán rồi truyền dọn hương đăng cùng trà quả sẵn sàng. La Thông lạy bốn lạy rồi rút gươm ra vái rằng. Xin vong linh ông cha hiện về mà chứng kiến, hôm nay bệ hạ cho con giết cừu nhân mà tế, đặng báo oán trả thù xưa. La Thông vái rồi liền mổ bụng Tô Định Phương, tức thì Định Phương ngã xuống máu tuôn lai láng, quân lính liền khiêng thay đem ném ra ngoài thành Bắc, cho diều tha quả xé mà đền bồi tội lỗi của nó, còn tim gan La Thông đựng trên dĩa để lên bàn hương án vái rằng. Xin âm linh ông cha về nhận lễ này, uống vài ba chung rượu cho vui, đặng siêu sanh nơi miền cực lạc. La Thông vái rồi lạy thêm bốn lạy nữa, kế Thái Tôn bước lại rót rượu tế rằng. Xin vong linh La Vương Huynh dùng ngự tửu này, thiệt trẫm cũng muốn làm lễ, song vua đâu có lẽ nào lạy tôi, nên trẫm mượn Tần Vương Huynh lạy thế cho trẫm. Thái Tôn vái rồi dây qua nói với Tần Thúc Bảo, Tần Thúc Bảo làm lễ xong rồi, kỳ dư bao nhiêu quần thần thảy đều làm lễ hết thảy, Thái Tôn truyền bày yến tiệc khao thưởng binh tướng. Hồi thứ 15. Núi Hạ Lam giảo kim làm mai. Chốn động phòng đồ lư tận tiết. Khi ăn uống, Thái Tôn phán hỏi Trình giảo kim rằng. Khi Trình Vương Huynh vâng lệnh trẫm, một mình xông pha trùng vây, trẫm thấy binh nó im lìm, liền ngỡ là Vương Huynh đã đi đời rồi, thiệt lúc đó hồn vía trẫm lên mây, vậy chớ làm sao mà Vương Huynh về Trường An đặng mà viện cứu binh, hãy thuật hết lại cho trẫm nghe với. Trình giảo kim tâu rằng. Nay nhờ có bệ hạ nhắc lại, không thôi cũng quên lửng rồi, việc ấy nhờ có từ quân sư bảo cử tôi đi, mà tôi cũng muốn tận trung báo quốc liều mình đi đại, chớ có chắc gì ra khỏi vòng binh nó đâu, vả chăng đang khi bối rối, thì cái búa đồng của tôi hay lắm, gặp Tô Sa Luân cũng không nao núng chút nào hết, làm như hồi đó có thánh thần chi trợ lực tôi vậy đó, nó chém tôi một búa cũng bị tôi trả lại một búa làm cho nó lộn mèo xuống đất. Lúc ấy phiên binh thấy vậy đều ngơ ngác, tránh ra hết tráo cho tôi đi. Mới về được Trường An mà viện binh cứu giá, tôi quyết làm cho nên việc để lãnh đặng cái chức nhất tự Tịnh Kiên. Từ Mậu công tâu rằng. Trình giảo kim có tội dối vua, xin bệ hạ lấy phép công xử trị, để răng chúng về sau. Trình giảo kim giận lắm nói rằng. Thì cái lão thầy chùa lỗ mũi trâu này khó chịu quá, cứ kiếm cớ mà giết tôi hoài, nào tôi có tâu dối ở đâu mà anh buông lời như thế. Từ Mậu công cười gằn nói. Tới phiên tôi hỏi thì phải nói thiệt đa. Làm sao mà ngươi ra khỏi vòng binh? chớ khá nói gian, đừng thấy không chứng mà buông lời xảo trá. Ngươi có tài đánh ngã Tô Sa Luân. Té ra bị nó đánh nhào lăn sao còn kiếm điều nói ngược. Trình Giảo Kim nói. Ấy là từ quân sư muốn nói ngược, đặng khỏi phong chức nhất tự Tịnh Kiên. Thôi tôi chẳng cần tiếc làm chi, xin quân sư đừng kiếm lời đâm họng, nếu tôi không ra khỏi làm sao có cứu binh. Còn quân sư nói, Tô Sa Luân đánh tôi nhào xuống ngựa thì bị chúng nó giết rồi, đâu còn đến ngày nay mà nói chuyện dông dông dài dài. Từ Mậu Công hỏi rằng, vậy chớ ngươi có thấy Tạ Ánh Đăng hay không? Trình Giảo Kim nghe quân sư hỏi thì thất kinh, gắng gượng đáp rằng, quân sư hỏi điều chi là vậy? Làm sao mà thấy Tạ Ánh Đăng cho đặng, bộ anh chẳng nhớ năm xưa đi thí võ, người biệt tin từ ấy đến nay, ai nấy kiếm hoài không gặp, mà bây giờ anh còn giả bộ hỏi nữa chớ. Từ Mậu Công nói, mắt ta đã thấy rõ ràng, sao ngươi còn kiếm lời dối gạt? Vả ngươi tuổi quá lục tuần, có tài chi mà đánh ngã Tô Sa Luân? Nếu chẳng có Tạ Ánh Đăng cứu, thì ngươi đâu còn tánh mạng, làm sao về Trường An mà thảo cứu, đem binh đến đây giải vây? Hôm nay lại khoe tài dối tâu cùng thiên tử, thiệt tội nọ khó dung. Quân Đao Phủ, hãy dẫn Giảo Kim ra chém phức cho rồi, đặng trị tội khi quân. Tả Đao Quân vâng lệnh áp vào, lúc ấy Trình Giảo Kim chết điếng, vội quỳ xuống tâu rằng, cúi xin bệ hạ dung tha tử tội, để tôi cứ lời thiệt tâu ngay. Thiệt có Tạ Ánh Đăng cứu tôi, nên mới về Trường An đặng mà viện binh cứu giá. Thái Tôn truyền Tả Đao lui ra và phán hỏi rằng, thôi Trình Vương huynh hãy đem hết những chuyện trước sau tâu thuật lại cho trẫm nghe với. Trình Giảo Kim đặng xá tội thì mừng quýnh, bèn tâu hết chẳng dám giấu nửa lời. Người người nghe qua đều lấy làm lạ, Từ Mậu Công tâu rằng, Trình Giảo Kim tâu dối, tội nặng muôn phần, song nghĩ công khó đi viện binh, đường xá xa xôi ngàn dặm, xin bệ hạ chiết tội của va, chớ khá gia phong. Trình Giảo Kim nói, vì tôi không có số phong vương nên khiến cho thần khẩu buông lời bất phải. Ai nghe nói đều tức cười nôn ruột, khi tiệc mãn rồi ai lui về dinh nấy. Qua ngày thứ, Trình Giảo Kim thức dậy sớm kêu La Thông nói rằng, để bác tâu với bệ hạ, cho bác qua núi Hạ Lam nói với phiên vương, đặng làm mai đồ lư công chúa cho cháu nghe. La Thông nghe nói hoảng kinh thưa rằng, con khốn nạn ấy giết em tôi đừng tính kế báo thù mà chưa đặng, sao bác lại muốn cầu thân làm chi vậy? Trình Giảo Kim nói, nếu cháu không phải lòng với nó, sao cháu còn thề độc như thế? Bởi nó quá tin cháu, nên mới lập công mà chuộc tội, và cháu lại đường đường là một vị anh hùng, nỡ nào đi gạt một viên nữ tướng, thế cháu chẳng biết hổ thầm hay sao? La Thông thưa rằng, trong cơn ngộ biến thì phải tùng quyền, lúc đó tôi kiếm lời gạt nó đặng mà cứu giá thôi, chớ không phải quyết trăm năm vì nó, lẽ nào phải làm theo một mực vậy hay sao? Trình Giảo Kim nói, này cháu, nếu cháu nói như vậy là sai rồi, vì con người ở đời phải biết giữ năm đạo hành, nếu cháu tính phục thù báo oán, thời lúc nọ chẳng nên thề Hải Minh Sơn, còn đồ lư công chúa thiệt người hữu tình với cháu, nên mới ra công như vậy, này đang trên núi Hạ Lam trông chờ tin cháu, sao cháu nỡ đem lòng bạc đãi, ngoảnh mặt làm thinh, như muốn trọn niềm huynh đệ, chẳng là thất tín, vậy thời làm người sao đặng? Bác lấy lẽ công bình, quyết đứng ra làm mai cho hai trẻ vậy duyên cầm sắc, hảo hiệp trăm năm. Giảo Kim nói dứt lời bèn vào điện quỳ xuống tâu rằng, kẻ hạ thần xin tấu một việc, thì cam lỗi muôn phần. Thái Tôn phán hỏi rằng, chẳng hay vương huynh có việc chi thì hãy tâu đi, trẫm không bắt tội đâu mà sợ. Trình Giảo Kim tâu rằng, vua Khương Vương có một vị công chúa tên gọi Đồ Lư, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, hình dung yểu điệu phương phi, ngày trước người ra trấn ải Huỳnh Long thì người có giao ước thề nguyền với La Thông, nên quăng cặp phi đao xuống suối, mở cửa thành chạy về Mộc Dương Thành, khi La Thông đánh cửa Tây Môn, bị Tô Sa Luân đốc quân binh vây phủ, tánh mạng kể chết đến chín phần, may nhờ có Đồ Lư công chúa trở lòng, chém Sa Luân rụng hết một tay, nên La Thông mới hại va đặng, Đồ Lư công chúa lại dẫn binh mình đến phá binh phiên đại bại, cúi xin bệ hạ xét tình mà sai thiên sứ đến Hạ Lam Sơn cầu hôn, cho đôi lứa phỉ nguyền cầm sắc, kẻo anh hùng thất tín. Thái Tôn nghe tấu mừng lắm phán rằng, thiệt trẫm cảm ơn công chúa chẳng cùng, sao không tâu trước cho trẫm hay, để trẫm tính chuyện đền ơn trả nghĩa, vậy vương huynh hãy mau qua núi Hạ Lam, hiếp lời mai mối cho hai đàn. Trình Giảo Kim mừng rỡ tâu rằng, tôi xin lĩnh mạng. La Thông nghe rồi sửng sốt, lật đật quỳ xuống tâu rằng, Con đồ lư giết em tôi là La Nhân tuổi vừa lên chín, thiệt em tôi có công lớn lắm, giết Thiết Bối Bửu Bửu cứu tôi, sau, ra trận bị đồ lư quăng phi đao bầm nát thay, tôi chưa trả đặng thù em, lẽ nào lấy cừu nhân làm vợ cho đành. Nếu tôi kết duyên tấn tần cùng đồ lư, chắc là La Nhân ngậm hờn nơi chốn suối vàng, cúi xin vua cha thương tình xét lại, đừng sai sứ qua đó cầu hôn. Thái Tôn phán. Nếu Vương Nhi quyết trả thù cho em, sao còn hò hẹn với người ta chi vậy? La Thông tâu rằng. Vì tôi sợ cặp phi đao của nó, nên kiếm lời thề nói dối cho xong, bảo nó liền cặp phi đao xuống suối, chờ tôi cứu giá rồi sẽ cậy mai đến nói, nó tin lời tôi, mở cửa ải kéo binh về Mộc Dương Thành, nội công ngoại kích cả đêm, mới phá tan đặng phiên binh, vì lòng tôi gấp lo việc cứu giá, nên phải dùng chức quỷ mưu thần, chớ có lý đâu quên lãng cựu em, trở lại mê xa gái địch cho đành. Thái Tôn phán rằng, Vương Nhi nói vậy chẳng là sai lắm sao, như muốn trả thù cho em thì đừng thệ hãi với gái lành, nay người đã trao thân gửi phận cùng Vương Nhi, nên mới giúp Nam dẹp Bắc, thiệt ân ấy trẫm chẳng dám quên, nếu trẫm không dậy đến đó làm mai, thì sao khỏi đồ lư công chúa trách Vương Nhi bạc tình, phiền trẫm làm vua thất đức, thêm đêm ngày tự cửa ngóng trông, bằng có theo lệ chánh chi nữa, thì công ấy cũng chuộc đặng cừu riêng kia, còn việc nhị ngự điệt liều mình, thời được trọng nghĩa quân vương. Danh thơm ngàn thuở. Vả chăng hai nước tranh cường, ai vì chúa nấy, tướng binh xuất trận thì phải một mất một còn cùng nhau, chớ nào phải sự cựu thù mà Vương Nhi hồng cố oán. Lúc Vương Nhi bị Tô Sa luân vây, nếu không nhờ tay đồ lư ắt tánh mạng nan tồn. Thì cừu nọ cũng sâu mà ơn kia cũng nặng, hai phần trừ nhau cũng đặng, còn lời hứa thì phải nhớ, đôi lứa hòa hiệp đã đành, vậy tử nay trở về sau chớ nên bảo tấu chi nữa, trẫm nhất định sai Lỗ Quốc Công qua đó làm mai dông, đặng lo cho xong mọi việc. Trình Giảo Kim lãnh chỉ ra đi, còn La Thông đứng bực mình, vì vua cấm không cho tâu nữa, nên chẳng biết làm sao. Trình Giảo Kim vâng lệnh lui ra, thay đổi y phục xong rồi lên ngựa dắt theo bốn tên gia tướng, nhắm Hạ Lam Sơn thẳng tới. Phiên binh ngó thấy nói với nhau rằng, coi kìa, ai đang cởi ngựa tới mà coi bộ nửa văn nửa võ, hay là tướng đường muốn vào phá doanh trại của mình chăng? Đứa khác nói, bộ mi điên sao chớ? Hễ ra đánh giặc thì binh mã đau thương chơm chởm, đi đứng rầm rầm rộ rộ, có lẽ nào năm tướng tay không đến phá dinh nổi gì. Chúng ta đừng sợ, hãy chặn đường hỏi thử cho rõ kiết hung. Chúng phiên quân bàn luận xong rồi kéo nhau ra chặn đầu ngựa hỏi lớn rằng, tướng cởi ngựa kia, chẳng hay ngươi là ai? Đi đâu đó vậy? Hãy thông tên họ cho rành, không thôi ta bắn chết đa. Trình Giảo Kim dừng ngựa lại nạt rằng, phiên đầu chớ nên vô lễ, bay mau vào thông báo Lan Vương bay rõ, nói có ông là Lỗ Quốc Công xin ra mắt. Quân phiên lật đất chạy riết vào ngự dinh báo lại. Vua Khương Vương nghe báo cả kinh hỏi rằng, vậy chúng nó đi đông hay ít? Bay có coi cho kỹ lưỡng hay không? Quân tâu, chúng tôi chẳng thấy binh mã chi hết, chỉ thấy một thầy bốn tớ mà thôi. Khương Vương hỏi, chúng nó có nai nịt cầm binh khí gì không? Hay là bận áo rộng đội mão văn? Quân tâu, tướng đó đầu đội mão tú tài, chân đi dài, mình bận áo rộng màu đỏ, tay cầm quạt lông, ăn bận thì giống quan văn, ngặt mặt mày thì giống tướng võ. Lan Vương hỏi tiếp, nó nói với chúng mày sao đó? Quân tâu, tướng ấy xưng là Lỗ Quốc Công, nói xin vào ra ấm Lan Vương. Vua Khương Vương nghe nói ra mắt thì trong lòng bớt sợ, mới hỏi đồ thừa tướng rằng, đường binh thế mạnh tự hổ, còn quân ta như bún thiêu, ta có ý trong binh mã đến đây đặng đầu hàng luôn thể, sao nó lại làm nhu như vậy? Chắc cũng có duyên cớ chi đây, xin thừa tướng chịu khó ra nghênh tiếp, song chớ nên khinh dễ. Đồ thừa tướng lãnh lệnh, xốc bâu sửa áo đàng hoàng, dẫn bốn đứa phiên binh ra khỏi núi. Đây nhắc qua Giảo Kim đang dừng ngựa đứng chờ, sảy nghe quân phiên kêu nói, bớ ông Lỗ Quốc Công nước đường, xin người dục ngựa lên núi, có ông tôi là thừa tướng vâng lệnh tiếp nghinh tại đây. Trình Giảo Kim nghe nói liền dục ngựa đến trước. Đồ thừa tướng nói, tôi không hay thiên tuế để nên trễ tiếp nghinh, xin ngài miễn chấp. Trình Giảo Kim lật đật bước xuống ngựa nói rằng, tôi có việc sở cầu nên mới đến đây, làm cho ngài phải nhọc công ra tiếp. Rồi đó hai người dắt tay đồng vào trại. Bốn đứa gia tướng thì hai đứa theo Giảo Kim còn hai đứa đứng ngoài giữ ngựa. Khi vào đến ngự dinh, Trình Giảo Kim bước tới tâu rằng, tôi là Lỗ Quốc Công Trình Giảo Kim ở bên Thiên Trào, Chúc Lan Chúa vạn vạn tuế. Vua Khương Vương vội vàng bước xuống ngai đỡ Giảo Kim dậy và mời ngồi nơi long ỷ, trình Giảo Kim tâu: Tôi vì có lên vua sai, lã ra phải quỳ tâu mới phải, song nhờ Lan Chúa hậu đãi, cho đứng thì cũng đã đủ rồi, chớ tôi đâu dám ngồi e khi thất lễ. Vua Khương Vương nói: Xin Vương huynh tạm ngồi, chắc Vương huynh đến đây cũng có điều chi dạy bảo. Vậy hãy phân hết lại tôi nghe. Trình Giảo Kim tâu rằng: Tôi xin vâng lệnh Lan Vương. Giảo Kim tâu dứt lời liền leo lên ngồi ngang với Đồ Thừa Tướng. Vua Khương Vương truyền lệnh cho quan đường giá đem trà rượu mời thiên sứ dùng giải khát. Lan Vương ngồi một chập lâu mới nói với Giảo Kim rằng: Bởi tôi nghe Tô Sa Luân mà phạm đến Thiên Trào Thánh Chúa, hại hao binh tổn tướng chẳng biết bao nhiêu, chừng ăn năn việc đã lỡ rồi, nay thấy mặt Vương huynh, thiệt hổ thẹn muôn phần. Trình Giảo Kim tâu rằng: Lan Chúa nói chi tiếng ấy, vì binh rộng tướng mạnh vây chúa tôi không nẻo mà ra nên phải ráng sức về Trường An mà viện binh cứu giá. Bởi tiểu tướng chủ còn thơ ấu nên phạm đến oai hùng, làm hao binh tổn tướng của Lan Chúa rất nhiều, thiệt tôi cam chịu lỗi. Vua Khương Vương nói: Vương huynh chớ khiêm nhường thái quá, tôi cũng muốn dâng biểu đầu hàng, nhưng còn hồ nghi, vì sợ đại ban chẳng khứng, hôm nay Vương huynh vâng chỉ đến đây, vậy có điều chi dạy bảo chăng? Trình Giảo Kim nói: Tôi vâng chỉ đến đây là có ý sở cầu một việc. Nguyên thiên tử tôi có nuôi một vị càn điện hạ, tên gọi La Thông, nay kim lãnh chức tiểu nguyên soái, tuy vừa 27 xuân thu, nhưng vóc vai cao lớn cũng bằng 24-25, tài cao sắc lịch, văn võ song toàn, chưa có chỗ xe tơ, vẫn còn đang lựa nơi kết tóc. Nay nghe Lan Vương có một vị càn công chúa, sắc tợ Tây Thi, võ chẳng kém chi Thiền Ngọc, nên sai tôi đến làm mai, nếu Lan Vương khứng lòng kết nghĩa xui gia Tần Tấn, thì hai nước ắt đặng giao hòa, song chưa rõ Lan Vương định đoạt lẽ nào. Vua Khương Vương nghe tâu mừng quýnh nói rằng: Này Vương huynh, nước Man Di bại quốc là nước Bắc Phiên, thì càn công nương như thể gà rừng bị gió, còn thiên tử là vua Đại Đường Trung Nguyên, càn điện hạ tợ Phụng Núi rõ ràng. Nay tôi e cho phụng lộn gà chẳng xin, nhưng cũng bạo gan vân chỉ thiên tử đưa công nương đến thành, đặng theo sự tráp nâng khăn càn điện hạ. Trình Giảo Kim nghe nói mừng lắm mà rằng: Nay Lan Vương đành kết nghĩa Tấn Tần, xin cho canh thiếp đặng chọn ngày lành, rồi sẽ đem trọng lễ rước về. Vua Khương Vương truyền đem văn phòng tứ bửu ra, Đồ Lư công chúa cầm đề rõ ràng 8 chữ rồi giao cho Lỗ Quốc công. Trình Giảo Kim tiếp lãnh danh thiếp, xơi một chén trà, mới từ tạ trở gót lui ra, Đồ Thừa Tướng theo đưa ra tới chân núi. Trình Giảo Kim nói: Xin Thừa Tướng trở vào phủ an nghỉ, để tôi về thành sẽ tâu lại. Giảo Kim nói dứt lời liền nhảy thót lên ngựa, dẫn 4 tên gia tướng hồi dinh. Đường Thái Tôn đương ngự trong một dương thành, văn võ bá quan đứng hai bên chầu trực, sảy thấy Trình Giảo Kim vào điện quỳ xuống tâu rằng: Tôi vâng lệnh bệ hạ qua núi Hạ Lam, nay trở về xin lạy ra mắt. Thái Tôn phán rằng: Trình Vương huynh hãy đứng dậy, chẳng hay Lan Chúa có khứng cùng chăng? Trình Giảo Kim tâu rằng: Tôi qua đó nói rành rẽ lắm, nên phiên vương nghe rồi thì chịu liền, duy còn chờ bệ hạ chọn ngày lành, người sẽ đưa đến tức thời. Thái Tôn nghe đặng mấy lời Giảo Kim tâu thì mừng lắm nói rằng: Vậy Khâm Thiên Giám hãy chọn ngày giá thú cho mau. Khâm Thiên Giám xem rồi tâu rằng: Rằm tháng 8 là ngày lành, giờ tuất thì bửu quan nhất hiệp. Thái Tôn phán rằng: Thôi Trình Vương huynh phải chịu nhọc mà đi phen nữa, sang dân sính lễ. Rồi đó thiên tử bãi chầu, bá quan văn võ ai lui về phòng nấy. Bóng quan âm thấm thoát, ngày tháng tợ thoi đưa, lật bật đã tới tiết trung thu là rằm tháng 8, Thái Tôn thăng điện truyền sắm sửa đuốc hoa cho sẵn, cùng dọn yến tiệc đâu đó sẵn sàng. Đây nhắc qua phiên vương cũng vậy, Đồ Thừa Tướng dọn kiệu đưa dâu, khi đến cửa thành thì có Tần Nguyên soái ở tại cửa nghênh tiếp, rước Đồ Thừa Tướng vào điện, quỳ xuống tâu rằng: Tôi là Thừa Tướng Đồ Phong, kính chúc bệ hạ vạn vạn tuế. Thái Tôn phán rằng: Đồ Thừa Tướng hãy đứng dậy. Thái Tôn phán rồi liền truyền lệnh cho quân sĩ dọn tiệc đãi đằng, dậy Uất Trì cung ngồi uống rượu cùng Đồ Thừa Tướng, còn Lỗ Quốc công, Tần Nguyên soái thì sửa soạn cho La Thông. La Thông quỳ xuống tâu rằng: Đồ Lư giết em tôi, thiệt thù ấy lần bằng trời, lẽ nào kết nghĩa phu thê cùng nó cho đành, xin phụ vương thứ tội, chuyện ấy con chẳng dám vâng. Thái Tôn mặt có sắc giận quở rằng: Lệnh trẫm đã phán, này người muốn nghịch chỉ hay sao? La Thông thấy Thái Tôn giận quở, nên không dám tâu nữa, cúi đầu nối gót theo sau Lỗ Quốc Công và Tần Nguyên Soái. Lúc bấy giờ cả thành đèn đuốc sáng loà, tiếng đàn khẩy giọng cao giọng thấp, nghe thật êm tai. Kế Đồ Lư công chúa bước xuống kiệu, 20 phiên nữ theo hầu, đi thẳng vào cung cúng mâm tơ hồng, lạy ông Nguyệt Lão, rồi lạy ra mắt ông Mai là Trình Thiên Tuế, lạy bác là Tần Nguyên Soái. Kế đó hai vợ chồng làm lễ với nhau, khi xong việc rồi Trình Thiên Tuế và Tần Nguyên Soái trở ra nhập tiệc, chuyện vãn với Đồ Thừa Tướng, hai bên chén tạc chén thù, ý hiệp tâm đầu thiệt vui hết sức. Nói qua La Thông khi trở về phòng Huê Chúc, thấy mặt Đồ Lư công chúa thù bắt nhớ tới thù em, nghĩ tới chừng nào càng giận thêm chừng ấy, ý La Thông muốn chém một đao chết phức cho rồi, mới bớt sự tức giận ông ấp trong mình bấy lâu, nên vùng đứng dậy hét lớn lên rằng: "Bớ con khốn nạn kia! Em ta nhỏ dại thơ ngây, tuổi mới vừa lên chín, bị mi dùng phi đao bầm thay nát tan như tương, thiệt thù sâu tợ biển, oán chất tợ non, đáng lẽ phải bắt mi mổ bụng, đặng lấy tim gan tế em ta mới phải nghĩa, song ta cũng khá khen cho đó mặt dày mày dạn chẳng biết hổ ngươi, nếu mi trả em ta lại, thì ta mới khứng làm chồng, bằng không chớ trong kết nghĩa phu thê, vầy duyên tần tấn." Đồ Lư công chúa nghe nói hổ thẹn muôn phần, tức mình lắm nói lớn rằng: "La Thông! Thiệt ngươi đã quên ơn bạc nghĩa rồi, chẳng nhớ khi trước giữa trận thề nặng thế nào, nên ta mới thuận tình quăng phi đao xuống suối, mở cửa ải Huỳnh Long mà bỏ chạy, đã nhiều phen ra sức giúp người, chỉ mong nên cuộc nhân duyên, chẳng màng thảo ngay cha chúa. Không ngờ hôm nay người đành trở mặt, chẳng đoái đến chữ ân tình." La Thông nói: "Mi thiệt quê dốt lắm mới tin lời thầy dối của ta, chớ ta phải nào loài cây cỏ mà không biết ân tình, ngươi cứu ta đã nhiều phen, thì lấy ơn đó chuộc tội kia, nên ta chẳng nỡ giết ngươi mà báo oán, đó là nghĩa trả ơn đền, nhưng có lẽ nào lấy đứa mê dâm, bất trung bất hiếu như mi mà làm vợ hay sao? Nay cha mi còn ở đó, vậy mi hãy ra về phức cho rồi, nếu còn lưu luyến trong cung, chọc ta nổi nóng ác khó dung tính mạng." Đồ Lư công chúa giận lắm hỏi rằng: "Này La Thông, ta bất hiếu bất trung là làm sao? Vậy ngươi hãy nói cho rành, dẫu thác ta cũng cam lòng, chẳng cần ngươi xua đuổi mất công." La Thông nói: "Mi vẫn là công chúa mà không đợi lệnh mẹ cha mà gả bán, dám chường mặt chai mày đá, một mình thề nguyện thề hải cùng trai, làm cho xấu hổ tông môn, tội ấy là tội bất hiếu. Còn mi ăn lộc vua mà trở lòng bạc nghĩa, chẳng nhớ ngọn rau tất đất nhà vua, mở cửa ải cho kẻ giặc vào, rồi nội công ngoại kích, hại tôi lương đóng trung thần, lại thêm giết binh chém tướng, lại kêu giặc đến nạp dinh phá trại, làm cho vua phải nước mất nhà tan, ấy là tội bất trung đó. Người mà chẳng thảo ngay thì có khác chi cầm thú." Đồ Lư nghe La Thông kể những tội lỗi của mình, thì tức mình lắm, bứt tóc nghiến răng, giọt thu ba chảy hai má ướt dầm, biết lỗi tại lúc ban sơ, cũng vì thương lầm người bạc nghĩa bạc tình, bèn hỏi rằng: "Nếu lòng người không khứng dụng, thì hãy nói phức đi đặng ta xử phận ta." La Thông nghe Đồ Lư hỏi thì nực cười nói: "Con gái nước ta dung mạo như mi cũng nhiều, tài tình cũng lắm, song còn thiếu có một chuyện nội công ngoại kích, hại cho vua tan mất nước như vậy mà thôi." Đồ Lư công chúa nghe nói thì nghĩ thầm rằng: "Trời ơi! Ta đâu có nhà hôm nay ngươi lại trở lòng, lại đem lời biếm nhẽ, thiệt tức chết ta thôi, còn mặt mũi nào mà ngó người cho đặng, chi bằng liều thác phức cho rồi." Đồ Lư công chúa nghĩ xong bèn cất tiếng kêu lớn rằng: "La Thông ơi! Hôm nay ta chết nơi đây cũng tại ngươi, vì ta quá tin lòng người nên ơn trở thành oán, ta quyết xuống chốn tuyền đài, theo đòi mạng ngươi cho đặng mới nghe." Đồ Lư công chúa nói dứt lời, bèn rút gươm chặt đầu mình rơi xuống đất. Hồi thứ 16. Thọ thánh án Khương Vương phục vị. Bình Bắc phiên Thái Tôn hồi trào. Nói về La Thông, khi thấy Đồ Lư công chúa rút gươm chém đầu rơi xuống đất, bèn bỏ đó mở cửa phòng dông mất. Rạng ngày nữ phiên vào phòng, thấy công chúa nương nương mất đầu, máu tuôn lai láng, thì kinh hồn hoảng vía, mặt mày như sắt đất, bồn ba chạy ra báo cho Đồ Thừa Tướng hay. Lúc ấy Đồ Thừa Tướng đang ngồi uống rượu với Uất Trì Cung, Trình Thiên Tuế và Tần Nguyên Soái, sảy thấy nữ phiên hơ hải chạy vào báo: "Không xong! Không xong! La Thông đã chém đầu công chúa nương nương rồi." Uất Trì Cung, Trình Thiên Tuế, Tần Nguyên Soái nghe báo thất kinh, còn Đồ Thừa Tướng hoảng kinh hồn vía khóc trống lên, rồi đâm đầu chạy đại. Trình Thiên Tuế kêu lớn lên rằng: "Xin Thừa Tướng hãy trở lại." Tuy Trình Thiên Tuế kêu thì kêu, Đồ Thừa Tướng cứ co giò phóng riết.